Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 26, chương 285 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 26 nam nhiễm một ngụm cắn quả táo. Đứng ở bên cạnh, mí mắt giật giật, bỗng nhiên mở miệng, sở hữu tiền bạc. Đều cho, Diệp Tử Đào gật đầu. Có điểm hư thoát, đều cho. Ta lúc ấy luống cuống tay chân, cũng không biết chính mình rốt cuộc nói gì đó, vừa rồi bị mọi người vây quanh. Lập tức làm nàng chân tay luống cuống lên, liền một cổ não đem sở hữu tiền bạc đều cho đi ra. Ngoài, nam nhiễm nghe xong, ném trong tay quả táo, nàng ngược lại liền vào hẻm nhỏ, Diệp Tử Đào không nghĩ tới nam nhiễm sẽ đuổi. Theo, khiếp sợ, vội vàng đi theo chạy đi vào, bao nhiễm nhiễm. Không quan hệ lạc, chúng ta đi nhanh đi, Diệp Tử Đào khuyên can, tuy rằng trong lòng cũng có khí, nhưng là cái kia tiểu hài tử nhìn qua quá đáng thương, lúc ấy kia huyết đều từ đầu trên đỉnh chảy tới trong cổ, nam nhiễm bỗng nhiên nói thầm một câu, hẳn là đoạt không ít tiền, thống tử nghe. Được ký chủ nói thầm thanh, mặc danh. Cảm thấy có đại sự phát sinh, kết quả hướng trong đi tới. Liền phát hiện một chỗ rộng mở báo hỏng tòa nhà, thanh thúy một tiếng, bang, một cái tát, một đạo nam. Tử thanh âm gầm lên, lão tử kêu ngươi khóc, thiếu chút nữa liền cấp lão tử lòi, lại có tiếp theo. Liền đem chân của ngươi đánh gãy đi ăn xin, nghe hiểu chưa, Diệp Tử Đào trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa, cùng nam nhiễm còn có thị nữ cùng nhau. Nhìn trong nhà mặt cảnh tượng, đây đúng là vừa mới đem Diệp Tử Đào vây quanh một nhà ba người, cái kia ăn mặc giày rơm nam tử đang ở một cái tát quạt trên mặt mang huyết tiểu hài tử, lạnh lùng sắc bén, trên mặt dữ tợn run rẩy, hoàn toàn không hề là phía trước kia một bức đáng thương tướng, đầy mặt tất cả đều là hung ác, ở bên cạnh, còn có bốn nam tử cùng với cái kia phụ nhân, này bốn nam tử. Nhìn quen mắt phía trước chính là xen lẫn trong đám người vây xem quần chúng, bọn họ 5 người. Đem túi tiền đào ra tới. Đang ở phân cái gì, đi theo. Liền nghe trong đó một người nam nhân cười vẻ mặt đáng khinh mở miệng thật là không nghĩ tới. Cái kia nữ tử là cái như vậy có tiền, suốt 100 lượng A. Đủ chúng ta mấy cái sinh hoạt đã lâu, giọng nói lạc. Trong đó một nam tử sờ ca mơ siêu, bất quá, muốn nói lên, kia mấy cái nữ nhi lớn lên thật đúng là tiêu chí A, liền tính là bên cạnh kia hai nha hoàn. Đều là không tồi, nếu có thể nếm thử hương vị thế nào. Chậc không biết nghĩ tới cái gì, cười càng ngày càng đáng khinh, trên mặt một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Đối diện kia tiểu khất cái đánh chửi nam tử ầm một chân trực tiếp đem kia tiểu khất cái đá phiên. Trên mặt đất, lúc này mới hướng tới đám kia người đi qua đi. Đem chính mình kia một phần cầm lấy tới rót vào trong lòng ngực, trong đó một nam tử cười mở. Miệng chúng ta vài người, phối hợp thật là càng ngày càng tốt, về sau tái ngộ đến loại sự tình này. Chúng ta liền xen lẫn trong đám người, đem kia trận thế làm lớn một chút, tranh thủ đem này đó các tiểu thư lừa đến một cái không ai địa. Phương hắc hắc hắc câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là ở đây người đều đã hiểu bọn họ là có ý. Tứ gì, Diệp Tử Đào trừng mắt to, khí trên ngực hạ phập phồng, thật là, không biết xấu hổ, tuy rằng sinh khí, nhưng Diệp Tử Đào vẫn là có lý trí, liền các nàng ba cái nhược nữ tử. Một khi đi vào, đó chính là dê vào miệng cọp, trong đầu cái thứ nhất thổi qua chính là tìm hộ vệ tới giáo huấn bọn họ một đốn, Diệp Tử Đào đang chuẩn bị lôi kéo nam nhiễm đi, kết quả liền. Nhìn nam nhiễm, một bàn tay trống ở trên cửa lớn, sớm đã bước vào ngạch cửa, uy, lười nhác ngữ điệu. Giữa mày mang theo một mặt không kiên nhẫn, nàng tiền bị đoạt đi rồi. Tấu chương xong, hết chương.